Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Quyết định vai diễn Phong Ba, buồn bã, vô lại, sát khí, khóc, chính nghĩa, ngoặc kép, theo Hạ Chính Tường từng tiếng hét lớn, đi tới thẳng tắp Tô Dật Dương, liên tiếp biến ảo chính mình biểu tình. Khí chất thậm chí tính cách, từng cái biến ảo khoảng cách thời gian, cũng sẽ không vượt qua 20 giây. Mới đầu vừa mới bắt đầu, Tô Dật Dương còn cảm thấy ok, nhưng mà khi biến ảo 10 lần sau, hắn liền bắt đầu có chút hết sức. Khi 20 lần sau, hắn đã dần dần theo không kịp Hạ Chính Tường tiết tấu. Mà ở 30 lần sau, hắn đại não một miếng hỗn loạn, thân thể thật sự là hoàn toàn dựa vào vô ý thức tại phản ứng. Tốt, ngừng, nghe tới Hạ Chính Tường hô ngừng thời điểm, Tô Dật Dương liền phảng phất nghe được thiên âm, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, một cỗ thật sâu mỏi mệt khắp chạy lên não, đầu phát ra trống rỗng, trên người ra rất nhiều đổ mồ hôi. Dương ca, ngươi thế nào, muốn uống chút ít nước sao? Miêu Hiểu Hiểu vội vàng chạy đến Tô Dật Dương bên người, nửa ngồi lấy ân cần hỏi. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay ý bảo chính mình không có việc gì, nhường Miêu Hiểu Hiểu không cần lo lắng. Tại hai người lúc nói chuyện lúc, Hạ Chính Tường cùng hắn trợ lý cũng chậm rãi đi tới. Tô Dật Dương thấy thế, chống mà đứng lên, cười khổ nói, Hạ đạo, ngài cái này khảo nghiệm ta thật sự là tận lực, nhưng mà ta trình độ có hạn, nhưng ngài bị chê cười. Hạ Chính Tường không có trả lời, chăm phải xem lấy Tô Dật Dương, ánh mắt có chút khác thường, mà hắn trợ lý nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt là tràn đầy ngạc nhiên. Nhìn Tô Dật Dương có chút phát ra mộng, tiểu Tô, ngươi cũng đã biết, hắn và ngươi giống nhau. Đến đây thử vai tuổi trẻ minh tinh điện ảnh, bọn họ kiên trì lâu nhất một người, chính là bao lâu sao? Hạ Chính Tường đột nhiên hỏi, Tô Dật Dương lắc đầu, biểu thị không biết. Hạ Chính Tường duỗi ra 5 đầu ngón tay, bọn họ tốt nhất thành tích chính là 5 phút, phổ biến đều là 2-3 phút liền kiên trì không được đi xuống. Mà ngươi, trọn vẹn kiên trì 15 phút. Tô Dật Dương ngạc nhiên, nháy mắt mấy cái, hắn nguyên vốn cho là mình cái này lần lượt khảo nghiệm độ hoàn thành cực kém. Bây giờ nghe Hạ Chính Tường nói như thế, không nghĩ tới vậy mà độ hoàn thành cao như vậy, vượt xa còn lại người cạnh tranh. Nhìn xem Tô Dật Dương kinh ngạc biểu tình, Hạ Chính Tường cười khẽ hai tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, Tô Dật Dương. Ta lấy sứ mạng đạo diễn thân phận, chính thức hướng ngươi phát ra mời. Mời ngươi tham diễn sứ mạng nam số 1 Võ Chí Quốc. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được Hạ Chính Tường mời, Tô Dật Dương kinh ngạc đến ngây người. Cả người phảng phất bị to lớn kinh hỉ bao trùm. Mà Tô Dật Dương sau lưng Miêu Hiểu Hiểu, kích động kém chút kêu đi ra. Vui sướng không hề so với Tô Dật Dương muốn ít. Như thế nào? Không nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Tô Dật Dương phản ứng kịp, vội vàng cầm chặt Hạ Chính Tường tay, liền nói hảo mấy tiếng nguyện ý. Hạ đạo, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực phối hợp ngài quay phim. Đem Võ Chí Quốc nhân vật này trình độ lớn nhất trở lại như cũ ra tới. Cam đoan sẽ không cô phụ ngài thưởng thức. Tô Dật Dương không gì sánh được nghiêm túc nói. Ha ha, Hạ Chính Tường cười vui cởi mở, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Lời này ta nhớ kỹ, đợi đến studio thời điểm, ta biết lấy tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu ngươi. Đảo thời điểm ngươi cũng đừng kêu khổ. Yên tâm, ta cam đoan sẽ không kêu khổ. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, Hạ Chính Tường trong lòng có chút mừng rỡ. Đương nhiên mừng rỡ cũng là bởi vì một mực quấy nhiễu hắn một cái lớn vấn đề được giải quyết. cho nên tâm tình thật tốt. Đi, chúng ta xuống lầu đi. Còn có rất nhiều chuyện tình cảm yêu cầu cụ thể nói một cái. Hạ Chính Tường đề nghị. Tô Dật Dương gật gật đầu, đi theo Hạ Chính Tường sau lưng, hướng về dưới lầu đi đến. Một lần nữa trở lại dưới lầu, vừa đi chưa được hai bước, Hạ Chính Tường đột nhiên dừng bước lại, mày nhăn lại, đám người này thật đúng là tin tức linh thông. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Nói xong, Hạ Chính Tường bước đi đi qua, đứng ở Hạ Chính Tường sau lưng Tô Dật Dương. Nghe được Hạ Chính Tường nói thầm thanh âm, hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản khu làm việc vực chỗ, đứng đấy năm vị dày tây trung niên nhân, nhìn lên tới uy thế bất phàm, cấp trên khí tức rất nồng. Tô Dật Dương có chút không rõ ràng cho lắm, thấy Hạ Chính Tường đi, hắn cũng vội vàng đuổi theo đi. Năm người kia nhìn thấy Hạ Chính Tường, sắc mặt đều biến phi thường ôn hòa, phi thường khách khí cùng Hạ Chính Tường chào hỏi. Hạ Chính Tường trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu đáp lại. Sáu người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm vài câu, đơn giản hàn huyên sau, một vị đang mặc già sắc âu phục trung niên nam nhân mở miệng hỏi. Hạ đạo, ta nghe nói chúng ta diễn nam số một ngươi có nhân tuyển. Thấy già sắc âu phục nam tử hỏi thăm, cùng hắn cùng đi còn lại bốn người, nhất thời cũng không nói chuyện, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hạ Chính Tường. Hạ Chính Tường nghe vậy, lông mày không rõ ràng hất xuống, ha ha cười nói, không sai, ta ban đầu vừa định để ta trợ lý thông báo các ngươi. Các ngươi đã tới, ta đây liền trực tiếp cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là Tô Dật Dương. Hạ Chính Tường nghiêng đi thân thể, chỉ vào Tô Dật Dương nói, ta vừa vặn thử vai xong, các hạng điều kiện đều phi thường ưu việt, hoàn toàn phù hợp trong nội tâm của ta tiêu chuẩn, các ngươi nhận thức xuống. Tại Hạ Chính Tường giới thiệu xong, Tô Dật Dương đối với phía trước năm vị gật đầu thăm hỏi, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đảo không có hiển lộ đặc biệt đặc biệt. Năm người nghe vậy, ánh mắt giao thoa hạ, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đối với Tô Dật Dương gật đầu thăm hỏi, bọn họ căn bản không có để ý tới. Hạ đạo, có hay không có chút ít quá qua loa? Nhân vật nam chính sự việc liên quan trọng đại, ta cảm thấy hẳn là hãy suy nghĩ một chút. Lần này nói chuyện chính là đang mặc vàng nhạt âu phục nam tử, vàng nhạt âu phục nam tử nói xong, già sắc âu phục nam tử phụ họa nói, hạ đạo, chúng ta vừa vặn lại phát hiện ra hảo mấy cái phù hợp hạt giống. Ngài trải qua mục đích, ta cảm thấy hẳn là cho bọn hắn chút ít cơ hội. Ngài hãy suy nghĩ một chút như thế nào. Nói qua, năm người đem trước đó chuẩn bị cho tốt mấy phân tư liệu đưa cho Hạ Chính Tường. Hiển nhiên đều đến có chuẩn bị. Hạ Chính Tường cưỡng chế lấy nội tâm bên trong không kiên nhẫn, tiếp nhận bọn họ truyền đạt tư liệu. Năm người này chính là Ngũ Gia Điện Ảnh và Truyền Hình Công Ty phái ra đại biểu. Mà Ngũ Gia Điện Ảnh và Truyền Hình Công Ty chính là lần này tham dự điện ảnh đầu tư dân doanh xí nghiệp, chính là điện ảnh nhà đầu tư. Tại kịch tổ trung quyền nói chuyện vẫn là rất nặng. Nếu như là bọn họ một nhà nào đó một mình tìm Hạ Chính Tường, Hạ Chính Tường có thể căn bản không cần để ý tới. Nhưng mà Ngũ Gia Công Ty đồng thời xuất hiện, cái kia Hạ Chính Tường liền được thận trọng chút ít đối đãi. Nhưng mà thận trọng trở về thận trọng, hắn như trước không sợ đối phương. Đầu tiên bộ diễn này lớn nhất người đầu tư chính là chính phủ, là công an phương diện, mà bọn họ đầu tư khoản độ chỉ chiếm nhỏ bé một khối. Thứ yếu hắn là quốc nội nổi tiếng đạo diễn. Bộ diễn này chính là chính phủ cùng cái này Ngũ Gia Công Ty mời hắn tới đạo diễn. Nếu như nhắm trúng hắn không vui, hắn hoàn toàn có thể bỏ gánh mặc kệ. Lấy địa vị hắn, căn bản sẽ không buồn thiếu diễn chụp, càng sẽ không thiếu tiền. Chỉ cần hắn phóng ra nói, sẽ có vô số nhà đầu tư tranh nhau muốn đoạt lấy tới đây cho hắn đầu tiền. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Chính Tường không nghĩ hai bên huyên náo không thoải mái, cho nên một mực nhẫn nại tính tình cùng cái này mấy nhà công ty đọ sức lấy. Nhưng mà khi hắn đem cái này mấy phân tư liệu lật lúc sau, trong lòng của hắn không kiên nhẫn rốt cuộc bạo phát. Ba, Tượng Thanh, một xấp tử tư liệu bị Hạ Chính Tường trực tiếp vứt qua một bên. A4 giấy rơi lả tả nhưng cái nào đều là. Ta mẹ nó lặp lại lần nữa. Ta nếu như nam diễn viên, các ngươi nhìn các ngươi cho ta truyền đạt tư liệu. Mấy người kia mẹ nó có nam nhân dạng. Từng cái một so tiểu cô nương đều mẹ nó đẹp mắt. Cứ như vậy diễn mẹ nó con người rắn giỏi. Các người mù không có nghĩa là người xem cũng mù. Hạ Chính Tường bạo phát, tiếng mắng vang vọng toàn bộ khu làm việc vực. Sắc mặt xanh mét, một luồng lớn lao uy thế theo hắn trên người tịch quyển ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.